Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 68, đừng yêu tôi, không có kết quả. Góc truyện audio.com. Tiêu đề email: Sprint cho kỳ thi tuyển sinh đại học và thoát khỏi điểm thấp. Anh Trao đặt bút xuống, liếc nhìn người gửi. Anh không biết, số mới là thứ hạng thấp và anh không phải là một người bạn tốt. Phản ứng đầu tiên của anh là quảng cáo spam. Khi bắt đầu đi học, phụ huynh đã gọi He Trao lưu theo số của mình. Những khóa đào tạo đó đã không biết lấy thông tin của học sinh ở đâu. Cứ sau 3 vòng, họ có thể nhận được một số tin nhắn văn bản quấy rối. Sau khi vượt qua tất cả các loại bài kiểm tra, những quảng cáo này bị bắn phá điên cuồng. Xin chào các bậc phụ huynh. Chúng tôi là lớp chạy nước rút trong kỳ thi đại học XXX. Chúng tôi đã biết thành tích của con bạn ở trường. Chân thành khuyên bạn nên lớp cải tiến 80 ngày của chúng tôi. Hướng dẫn giáo viên một kèm một. Ở lối vào của trường cấp 2, các cơ sở giáo dục và đào tạo khác nhau và những người tương tự thường gửi những tờ rơi nhỏ. Anh đã gặp một lần khi anh đi ăn với CEO. Một số người lấy đồng hồ, đứng ở ngã tư và nhìn xung quanh. Khi thấy mọi người đi ra khỏi nhà hàng góc, họ chào họ. Xin chào các bạn cùng lớp. Bạn có thể, CEO Chanko đưa ra hai từ. Không, những người đó đã choáng váng trong một thời gian, và ước tính rằng họ chưa bao giờ gặp phải điều này trước đây. Khi trở về với Chúa, họ vẫn không chịu từ bỏ. Cố gắng nói, cứ như thế này, chúng ta là, tôi không muốn biết. CEO nói, bạn có thể để nó đi. Cản đường không? Anh Trao nghĩ về điều này và muốn cười một lần nữa. Anh nói rằng những đứa con của anh nên là kiểu người bán hàng rắc rối nhất. Ngay cả những từ không cho người khác cơ hội để kể toàn bộ câu chuyện. Đặc biệt là lạnh, chỉ vào tâm trạng khi xem quảng cáo rác. He Trao thấy rằng đây không giống với lớp khuyến mãi 80 ngày của mình. Giáo sư thực sự là một thư cho các tài liệu học tập. Người không có khẩu hiệu. Được chia thành nhiều phần theo chủ đề. Tất cả đều là các trang web thử nghiệm quan trọng. Toàn bộ nội dung tài liệu khá xúc tích và các ý tưởng rõ ràng. Anh Trao liếc nhìn một cách thô bạo và không thấy có vấn đề gì. Nhưng dường như nó bổ sung nền tảng cho các học sinh nghèo. Tóm lại, đây là một lời giải thích khá hoàn hảo về kiến thức cơ bản. Xia Yulian tóm gọn những điểm chính của từng môn học cho He Trao. Anh chuẩn bị đi ngủ. Đầu anh chỉ chạm vào gối. Và cả lớp lại xôn xao. Điện thoại reo vài lần ở đầu giường. Xuê Siêng thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Một tài liệu nghiên cứu bí ẩn làm cho các nhóm học sinh trung học và lớp 3 cảm thấy như máu gà. Nhóm người này không ngủ lúc nửa đêm và lỗ não của họ mở rộng. Nhìn vào ảnh chụp màn hình do He Trao chụp, tôi tưởng tượng, không bao gồm ủy ban nhà trường và giáo viên toán học. Không ai khác trong lớp sẽ làm điều này. Cuối cùng, họ đã tạo nên một tình yêu bí mật dành cho He Trao trong nhiều năm và họ không thể giúp gì được. CEO đang nằm trên giường với một tay trên trán. Anh ta không biết mình đang mắng He Trao hay chính mình. Mở miệng và đưa ra ba từ. Lừa, sau khi Su Trinh Trinh và một vài người trong số họ tham gia cùng nhau để phân tích nó. Câu chuyện khó hiểu và kỳ quái này thực sự khá giống như vậy. Thông tin của CEO chưa được sắp xếp. Những gì tôi gửi hôm nay chỉ là phần cơ bản. Mặc dù trí tưởng tượng của lớp người thứ ba hơi khó nói. Nhưng việc sắp xếp vẫn phải tiếp tục. Các câu hỏi mẫu và điểm kiến thức trong phiên bản cơ bản đơn giản là không đủ. Và chúng khác xa so với trình độ thi đại học. Ngày hôm sau, CEO đưa ra một bản sao khác sau khi thức dậy. Theo tài liệu trước đó, nó vẫn là những phần đó. Nhưng một số câu hỏi bẫy rất điển hình được sắp xếp. Liệt kê các phương pháp kiểm tra khác nhau cho một điểm kiến thức. Làm thế nào để ở trong phòng cả ngày? Gần trưa, cô Gu đến gõ cửa. Xuống ăn tối. Sau khi cô gu hét lên, Siêu gõ bàn phím và nói. Tôi hiểu rồi. Gu Xuê Lan thở dài. Tôi biết bạn biết. Tôi không thấy bạn chút nào. Cô gu trò chuyện qua cửa một lúc. Siêu hoàn thành việc lưu tài liệu. Mở hộp thư và gửi nó cho He Chao với tiếng kèn chim cánh cụt ngày hôm qua. Gửi thành công. Trong khi ăn, Gu Xuê Lan đã không buông bỏ chủ đề vừa nãy. Bạn đang làm gì trong nhà? Xia Yêu đặt một chiếc sườn đũa vào bát của Gu Xuê Lan và tình cờ nói. Tìm hiểu, bạn đến đây ít hơn. Xia Yêu cắt xén xương sườn và tự mình chặt đũa và rau xanh. Và không nói nữa, đứa trẻ này làm điều này mọi lúc. Mặc dù nó không học nhiều, nhưng nó đặc biệt thích sử dụng học tập như một cái cớ. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào cuối tuần. Vì vậy anh ấy sẽ ở lại trường và tập trung vào việc ôn tập. Kết quả là, bài kiểm tra hàng tháng đã xem xét điểm áp chót của cả năm. Và anh ấy đã biết những gì anh ấy đã đánh giá. Gu Xuê Lan nghĩ về nó một lúc. Và cuối cùng quyết định, nếu chúng ta tiếp tục nói về chủ đề này, thức ăn sẽ không ngon. Sau khi Xia Yêu dùng bữa xong, anh đi lên lầu và chuẩn bị thoát khỏi Penguin Trumpet. Anh vô tình nhìn thấy một chấm đỏ trên hộp thư. Xia Yêu bấm vào. Đó là một email mới. 6 từ trong chủ đề của tin nhắn. Đừng yêu tôi. Không có kết quả. Người gửi. Anh Chao. Không đề cập đến nội dung trong email. Tôi đã có một đối tượng. Là gì? Mối quan hệ của tôi với chủ đề của tôi đặc biệt tốt. Bạn cùng lớp này, mặc dù tôi không biết bạn là ai, tôi hy vọng bạn hiểu rằng điều đó là không thể giữa tôi và bạn. Bạn có hiểu tôi không? Có vẻ như những gì Su Trinh Trinh đã nói hôm qua. Người này thực sự đã nghe nó theo nghĩa đen. Xia Yêu ngồi trước máy tính và đối mặt với lá thư từ chối trong một thời gian dài. Không biết phải làm gì. Chết tiệt. Xia Yêu di chuyển ngón tay. Đóng trang và tự nói với mình. Lão tử là mục tiêu của bạn. Anh Chao bực mình đến mức Xia Yêu muốn kéo anh vào danh sách đen. Nhưng cuối tuần này anh dừng lại một lúc. Sau khi ăn Xia Yêu, cô đi cùng cô Gu đến công viên gần đó một lúc. Không nói chuyện nhiều. Và tình cờ đề cập đến một cái gì đó trong lớp. Cô Gu rất vui khi nghe nó. Đã hơn 1 giờ chiều khi tôi nhận được cuộc gọi từ He Chao. Phải mất một thời gian dài để đánh bạn. Giọng nói của anh Chao hơi hỗn tạp. Và giọng nói nên ở bên ngoài. Tôi sợ bạn không đứng dậy. Xia Yêu Gang bước vào phòng và dựa vào bảng điều khiển cửa và nói. Bạn nghĩ tôi cần ngủ loại nào cho đến bây giờ? Lợn, bạn heo chết tiệt. Thôi nào, anh Chao nói, tôi là một con lợn. Hai người trò chuyện một lúc. Xia Yêu Yin nghe ai đó từ He Chao nói. 68 nhân dân tệ, tiền mặt hay Alipay? Anh Chao Trân đang nói chuyện điện thoại trong khi cầm điện thoại di động và không thể quét mã. Anh chạm vào túi và nói. Tiền mặt, hãy lấy một cái túi. Cảm ơn, Xia Yêu hỏi anh ta khi anh ta trả tiền xong. Bạn có ở ngoài không? Chà, He Chao đứng trong hiệu sách. Và có 2 sách giáo khoa cấp 3. Trên quầy, anh đi qua cuốn sách dạy kèm sau giờ học được lựa chọn cẩn thận cho bạn trai trong một thời gian dài. Và mơ hồ nói, đi ra và mua một cái gì đó. Xia Yêu nghĩ rằng He Chao chủ yếu mua thực phẩm ở các cửa hàng tiện lợi và những nơi khác. Có khá ít học sinh ở lại trường vào cuối tuần cấp 2. Và quán cà phê chỉ mở một cửa sổ nhỏ cho họ. Có rất ít món ăn. Và hương vị chắc chắn không thể sánh được ở nhà. Người ở lại trường chọn đi ăn hoặc mua đồ ăn nhẹ như mì ăn liền để đối phó. Người thư ký tìm thấy sự thay đổi và đưa cho anh ta cuốn sách trong 2 hoặc 3 đợt. Anh Chao đẩy cửa ra bằng một cái túi nhựa. Nhìn xuống sợi dây đỏ quanh cổ tay và hỏi Xia Yêu. Anh có còn đeo vòng tay không? Xia Yêu cũng liếc xuống. Sợi dây màu đỏ vẫn treo trên cổ tay anh và hạt đậu đỏ có chữ Z được khắc trên xương giơ lên. Mặc đi, anh đang làm gì thế? Nếu bạn không làm gì cả, chỉ cần hỏi, mặc dù bây giờ hai người không ở cùng nhau nhưng điều đó rất lạ. Đi theo làn danh đỏ, và bất chợt gần nhau, tôi thậm chí cảm thấy không khí giống như các bên khác. Cuối tuần hai ngày trôi qua nhanh chóng, và lại là thứ hai. Sau khi đợi xe buýt trở lại trường, Xie Yu nhìn vào thời gian. Đó là thời điểm riêng trông phục vụ đất nước thức dậy. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi nghĩ về việc phát sóng động lực không ngừng của giám đốc Chiang. Mỗi sáng, và mỗi buổi sáng, tòa nhà ký túc xá ở khắp mọi nơi giọng hú. Xie Yu nghĩ về điều đó và gọi He Chao trong quá khứ. Bạn còn thức không? Bạn có thể ngủ được không? Anh Chao Gang bị đài đánh thức dậy. Giọng anh trầm và anh ngồi dậy và hỏi. Anh lên xe chưa? Mấy giờ rồi? Khi Xie Yu đi ra ngoài, cô Gu vắt một bình sữa trong tay. Và Chiên Đi Nhuân yêu cầu anh uống nó trong xe để bổ sung dinh dưỡng. Sữa nóng, anh cắn ống hút và nói. Nửa tiếng, giọng của Xie Yu khá mơ hồ. Và đoạn kết có chút sức mạnh. Và nó có vẻ hơi mềm. Anh Chao hỏi. Em ăn gì? Xie Yu, uống sữa. Tôi cảm thấy hai từ này nghe có vẻ lạ. Xie Yu thêm một câu. Sữa. Kết quả là He Chao. Tôi đờ, ngược lại. Xie Yu, bạn có bị bệnh không? Anh Chao, buổi sáng, Bo bị ốm. Con trai dễ bị một số phản ứng sinh lý vào buổi sáng. Ông Chao cũng bù đắp cho đứa trẻ ngoan ngoãn uống sữa và thấy mình đau khổ. Khi Xie Yu đến lớp, He Chao vẫn chưa đến. Wanda, họ đã đến từ lâu và họ đã cùng nhau sao chép bài tập về nhà của họ. Các đối tượng sẽ không thể bỏ trống. Họ phải sao chép vài bước. Khi Xie Yu bước vào, anh ta ngước lên và nói xin chào với anh ta. Chấm, anh yêu, sớm quá, Xie Yu nói trong khi đi bộ trở lại. Anh, đi tắm, Wanda, bạn có muốn đi tắm không? Xie Yu muốn nói gì đó nhiều hơn. Nhưng khi anh ta đi đến bàn, anh ta thấy hai giải pháp hoàn chỉnh cho sách giáo khoa trung học được đặt ở giữa bàn và anh ta không nói gì. Bạn đang làm cái quái gì thế? Cách chương.